Chú xin ký đơn. Chương 157, 157, đừng không yêu anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nữa tôi đi công tác. Dì chăm sóc cô ấy thật tốt. Không được phép bước ra khỏi nhà. Gọi cho tôi nếu có bất kỳ vấn đề gì. Dì Trương gật đầu. Vâng, trước lúc đi, anh lại đến trước cửa phòng của Diệp Thánh Sinh. Anh muốn mở cửa vào nhìn cô nhưng phát hiện ra cửa không mở được. Anh đứng ở cửa hồi lâu mới xoay người rời đi. Khi Diệp Thánh Sinh tỉnh dậy thì đã là trưa. Sau khi xuống nhà ăn cơm, cô ngồi phơi nắng trên chiếc xích đu trong vườn. Đột nhiên, Mộ Dung Kỳ điện thoại đến. Diệp Thánh Sinh nói với giọng điệu thân thiện. Anh đã xong việc chưa? Giọng nói của bên kia đặc biệt từ tính. Tôi đã sắp xếp xong mọi thứ. Trực thăng đã chuẩn bị xong. Cô gửi địa chỉ cho tôi. 3 ngày sau tôi sẽ đến đón cô. Diệp Thánh Sinh có chút kinh ngạc. 3 ngày sau? Sao vậy? Hay là cô đổi ý rồi? Một khi bị phát hiện, không tránh khỏi một cuộc chiến. Cô không muốn những người vô tội bị tổn thương vì mình. Vì vậy cô phải lặng lẽ rời đi khi Diệp Vân Triệt không ở bên. Mộ Dung cười nói. Đương nhiên, tôi sẽ cân nhắc mọi chuyện. Vấn đề là cô có đồng ý đi theo hay không? Diệp Thánh Sinh, thực ra, cô có chút lo lắng về Mộ Dung Kỳ. Một khi cô rời đi, lỡ vào hang cọp thì sao? Không tin tôi, đối phương hỏi. Diệp Thánh Sinh trả lời. Tại sao anh lại giúp tôi? Diệp Vân Triệt không phải là người dễ chọc. Anh không sợ làm mất lòng anh ta sao? Mộ Dung Kỳ lại cười. Tôi chưa bao giờ sợ bất cứ ai trên thế giới này. Nếu cô không muốn rời đi, thì tôi sẽ hủy kế hoạch. Đừng, Diệp Thánh Sinh đồng ý. Vậy thì 3 ngày sau. Vậy tầm 3 giờ sáng. Lúc đó mọi người đều đang ngủ. Được, sau khi cúp điện thoại, Diệp Thánh Sinh thấy dì Trương đi ra tưới hoa. Cô hỏi, Diệp Vân Triệt đâu? Dì Trương nhìn Diệp Thánh Sinh. Ôn nhu cười nói, cậu ấy đi công tác. Nói mấy ngày nữa mới trở về. Diệp Thánh Sinh trầm mặc. Thật may mắn, anh tình cờ đi công tác. Tò mò muốn biết anh đến thành phố có xa không? Cô đã kiểm tra vị trí của anh. Vị trí khá xa, chắc 3 ngày không về được. Cất điện thoại, Diệp Thánh Sinh đi thu dọn đồ đạc. Nháy mắt, 3 ngày sau, lúc này, ở thành phố A đã là 2 giờ sáng. 1 giờ nữa, Diệp Thánh Sinh sẽ biến mất khỏi nơi này. Nhìn tên người gọi trên màn hình điện thoại, cô không muốn trả lời. Nhưng nghĩ đây là lần nói chuyện cuối cùng với anh. Cô vẫn trả lời, vì chênh lệch múi giờ nên ở nước C mới chỉ có 10 giờ. Thấy cô bắt máy, Diệp Vân Triệt ngồi ở đầu giường. Do dự một hồi mới lúng túng nói. Em muốn cái gì? Ngày mai anh mua cho em. Diệp Thánh Sinh thản nhiên đáp. Sao cũng được, nếu anh nhớ không nhầm. Bên kia chắc là sáng sớm. Muộn như vậy còn chưa đi ngủ. Là anh gọi điện thoại đánh thức tôi. Xin lỗi. Giọng điệu và thái độ của anh dịu đi rất nhiều. Anh không muốn tranh cãi với cô nữa. Lần này trở về, anh nhất định sẽ đối xử tốt với cô. Về phần Diệp gia, bất kể họ làm gì, không ai có thể tách anh ra khỏi cô. Anh cũng vất vả rồi. Đi ngủ sớm đi. Diệp Thánh Sinh tận đáy lòng quan tâm anh. Dù sao cũng là lần cuối nên bày tỏ lòng thành cũng không sao. Anh lập tức đi ngủ. Diệp Vân Triệt không muốn cúp điện thoại. Mặc dù ngày mai anh sẽ quay lại, nhưng không biết vì sao, vào lúc này, anh vẫn có rất nhiều lời muốn nói với cô. Thánh Sinh, thực ra Thư Vũ và Lâm Vị Vị. Diệp Vân Triệt, tôi không muốn nghe. Nếu anh không buồn ngủ thì tôi buồn ngủ. Tôi cúp máy trước. Diệp Thánh Sinh tức giận khi nghe thấy tên của hai người đó. Ngay lập tức dập máy. Diệp Vân Triệt theo bản năng nói. Vậy anh không nhắc tới bọn họ. Thánh Sinh, anh hỏi em một câu. Anh hỏi đi, em còn yêu anh không? Tuy cô Di Ba Tê chết con của họ, nhưng không phải cô không yêu anh. Có lẽ cô tức giận vì anh không xử lý tốt chuyện của Lâm Vị Vị. Chỉ cần cô nói yêu anh, anh nguyện ý từ bỏ tất cả, nguyện ý trở thành kẻ thù của gia đình mình. Chỉ muốn vĩnh viễn ở bên cô. Cô có còn yêu anh không? Trái tim Diệp Thánh Sinh thắt lại. có vẻ như cô vẫn yêu anh. Sự biết ơn từ thời thơ ấu đã biến thành sự ngưỡng mộ. Sau đó trở thành một tình yêu sâu sắc không thể hóa giải. Ngoại trừ đôi khi cô bực bội với anh, dường như luôn yêu anh rất nhiều. Nhưng, yêu hay không yêu có ích gì? Anh đã nuôi những người phụ nữ khác bên ngoài, thậm chí còn có con. Liệu giữa họ còn xứng đáng để nói lời yêu, để khiến anh từ bỏ? Diệp Thánh Sinh nói, Diệp Vân Triệt, tôi chưa bao giờ hối hận khi yêu anh. Nhưng bây giờ, tôi không còn yêu anh nữa. Khi Diệp Vân Triệt nghe câu nói, tôi không yêu anh nữa, lỗ ưng ngực anh đau như thắt lại. Thánh Sinh, đừng như vậy. Anh ở trong phòng một mình, khó thở đến không thở nổi. Anh thậm chí dùng thanh âm khàn khàn khiêm tốn cầu xin cô. Đừng không yêu anh, được không, cách chương.